đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, Quốc tế Champion League. Hoa Hạ thi đấu khu. Cái này mùa giải, ngoại giới đều bị CR, Messi, Mbappe đám người tin tức lắc hoa mắt chóng mặt, nhưng không có phát hiện. Bên trên mùa giải ngũ quan vương, cũng đã lặng lẽ hoàn thành mấy bút để cho người ta khiếp sợ chuyển nhượng. Lý Minh Vũ trở lại đội bóng bên trong, thấy được một chút vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt. Varane, Real Madrid chủ lực hậu vệ trung tâm. Cái này mùa giải lựa chọn rời đội. Hỏa tuyến gia nhập liên minh Manchester City đội. Đánh không lại ngươi, liền gia nhập ngươi. Trong đám người, Lý Minh Vũ còn phát hiện nhất danh quen thuộc cầu thủ. Benzema, bởi vì Mbappe đến, Benzema triệt để đã mất đi chủ lực vị trí. Benzema lựa chọn cũng không nhiều. Lập tức liền muốn 36 tuổi hắn. Hoặc là lựa chọn nén giận lưu lại. Cho Haaland cùng Mbappe đương dự bị. Hoặc là liền lựa chọn rời đội. Trở lại nước Pháp đi. Cuối cùng, tâm cao khí ngạo Benzema lựa chọn rời đội. Nhận được tin tức Manchester City đội lập tức cho vươn cành ô liu. Benzema suy nghĩ một chút. Đã Real Madrid như thế không coi mình là chuyện. Như vậy mình liền đến Manchester City đội đi. Coi như đánh dự bị cũng được. Thế là, cái này hai tên Real Madrid cầu thủ liền dắt tay đi tới Manchester City đội. Còn có một vị cầu thủ. Lý Minh Vũ nhìn xem có chút lạ mắt. Julian Draxler, bóng đá Đức viên. Trước đó hiệu lực tại Paris Saint-Germain đội. Bất quá. Bởi vì Paris Saint-Germain đội Mbappe lựa chọn rời đi đội bóng, đi đến Real Madrid, cho nên PSG hiện tại cũng đã sa vào đến trọng tổ trạng thái. Một mực tại Paris Saint-Germain đội thất bại Draxler, chỉ có thể chọn rời đi. Lý Minh Vũ nhìn xem nhất danh cầu thủ bóng lưng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Harry Kane, không thể nào. Hắn không phải lên cái mùa giải vừa mới từ Hotspur chuyển nhượng đến Chelsea sao? Làm sao có thể xuất hiện tại Manchester City đội trụ sở huấn luyện? Nguyên lai, trước mùa giải, đi vào Chelsea Harry Kane không cách nào cùng đội bóng kiêm dung. Huấn luyện viên trưởng Tuchel biểu thị, Harry Kane cũng không phải là mình trong suy nghĩ lựa chọn tốt nhất. Cái này cái cọc chuyển nhượng câu lạc bộ cũng không có thông chi chính mình. Chelsea luôn luôn đều có loại này tiền khoa. Thí dụ như nói năm đó Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko gia nhập liên minh. Để Mourinho vô cùng nổi nóng. Cuối cùng, Shevchenko chỉ ở Chelsea chờ đợi một năm. Liền bị thuê trở về AC Milan. Ai dám phủ nhận Shevchenko vĩ đại. Nhưng là như thường chỉ có thể xám xịt rời đi. Harry Kane cũng là như thế. Trước mùa giải. Không có bất kỳ cái gì tổn thương bệnh Harry Kane chỉ là ra sân 15 trận đấu. Đánh vào 7 cái dẫn bóng. Harry Kane tại Hotspur năm thứ nhất 10 trận đấu đánh vào 3 cầu. Nhưng là năm thứ 2. Harry Kane dẫn bóng số liền đi tới 21 cầu. Kế tiếp 2 năm, Harry Kane đều thu được năm đó Premiership giày vàng thưởng. Mà lại từ đó về sau. Harry Kane đơn mùa giải dẫn bóng số liền không có ít hơn so với hai chữ số. Bị đội bóng áp chế dòng dã một năm Harry Kane. Tại mùa hè cũng đưa ra chuyển nhượng xin. Rất nhanh liền đạt được Chelsea đội cho phép. Bất quá, Harry Kane cũng không muốn rời khỏi nước Anh. Cuối cùng, Chelsea không thể không đem Harry Kane bán ra cho Manchester City đội cái này đối thủ cạnh tranh. Bởi vì bọn hắn cho quá nhiều tiền. Harry Kane đến. Đối với Manchester City đội tới nói. Là một cái tuyệt hảo tin tức. Trước trận có một cái không chung điểm tựa. Đối với Lý Minh Vũ tới nói. Chuyền bóng mang tính lựa chọn liền càng thêm nhiều hơn. Không chỉ có người tới. Tự nhiên cũng có đi người. Khoái hoạt nam hài Sterling. Vẫn là lựa chọn rời đi. Mặc dù ở chỗ này. Để cho mình thu được quán quân. Nhưng là đối với hắn mà nói, đá bóng khoái hoạt mới là vị thứ nhất. Bất quá, Sterling cũng không có lựa chọn nước Anh đội bóng, mà là đi tới nước Pháp. gia nhập vào trọng tổ Paris Saint-Germain đội. Gündoğan rời đi, cũng là sớm có báo hiệu. Mùa giải kết thúc về sau, Gündoğan liền đưa ra mình chuyển nhượng xin. Dortmund báo giá rất nhanh tới đến. Mặc dù không có đạt tới Manchester City đội tâm lý mong muốn, nhưng là nhiều tiền lắm của Manchester City đội. Phi thường hữu hảo đem Gündoğan đưa tiễn. Còn có mấy tên dự bị cầu thủ rời đi, cũng không có gây nên sóng gió gì. Một lần nữa xuất phát Manchester City đội, thực lực cũng không có yếu bớt. Chỉ cần có Lý Minh Vũ tại, chi này đội bóng chủ tâm cốt ngay tại, sống lưng ngay tại. Tập huấn một tuần sau, Manchester City đội ngồi máy bay đi tới Hoa Hạ. Hoa Hạ thi đấu khu là lần này quốc tế Champions League thụ nhất người chú ý thi đấu khu. Bởi vì lần này Hoa Hạ thi đấu khu 3 chi đội bóng đều là trên thế giới này cấp cao nhất cường đội. Bên trên mùa giải ngũ quan vương, Manchester City đội, La Liga thi đấu vòng tròn bá chủ, Real Madrid đội, Bundesliga cự nhân, Bayern Munich, cái này 3 chi đội bóng, mỗi một chi đội bóng đều là có được vô số ủng hộ. Đây cũng là chủ sự phương lợi ích tối đại hóa ý đồ. Hoa Hạ đã thời gian dần trôi qua trở thành fan bóng đá nhân khẩu nhiều nhất khu vực. Nơi này, có vô số gào khóc đòi ăn fan bóng đá, nguyện ý vì mình thích đội bóng tới trả tiền. Liền Hoa Hạ bóng đá nam loại kia đội bóng, mỗi trận đấu tỷ lệ người xem, cũng là cao cơ thể dục tiết mục đứng đầu bảng. Vừa mắng, một bên nhìn, đây chính là Hoa Hạ fan hâm mộ bóng đá phức tạp tâm thái. Chủ sự phương cố ý đem Manchester City đội cùng Real Madrid đội phóng tới cùng một chỗ, để trước mắt trên thế giới này cường đại nhất hai con đội bóng, tại mới mùa giải trước khi bắt đầu, cho mọi người đến một trận món ăn khai vị. Cái này hai chi đội bóng đều là như vậy tinh quang rạng rỡ. Real Madrid xa hoa Galactico lần nữa xuất phát. De Bruyne cộng Haaland cộng Mbappe, dạng này thần tiên tổ hợp có lẽ chỉ có thể ở bóng đá trong trò chơi xuất hiện. Không nghĩ tới lại bị Real Madrid đội cho gom góp. Trận đấu này tại Hoa Hạ kinh thành tổ chim sân thể dục cử hành. Tranh tài cùng ngày, vô số fan bóng đá đều tụ tập tại sân bóng bên ngoài. Giờ tiền muốn mua vé, một trận thi đấu hữu nghị, có thể có nhiều như vậy người xem đến đây quan sát. Bóng đá làm đệ nhất thế giới vận động, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Trận đấu thứ nhất, chính là Manchester City đội nghênh chiến Real Madrid cường cường đối thoại. Bất quá, cái này hai chi đội bóng đều biết. Trận đấu này, song phương cũng không thể xuất ra toàn bộ thực lực đi đối bính. Vẫn là phải lấy luyện binh làm chủ, để mới tới cầu thủ có thể dung nhập vào đội bóng bên trong đi. Yang Me đài truyền hình, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Trận đấu này, là một trận quốc tế Champions League thi đấu hữu nghị. Giao đấu song phương là La Liga Real Madrid đội cùng Premiership Manchester City đội. Cái này hai chi đội bóng tại cái này mùa hè đã dẫn phát chuyển nhượng thị trường động đất. Nhất là Real Madrid, bọn hắn hợp thành Haaland, Mbappe, De Bruyne siêu cấp vương nổ tổ hợp. Nhắm chuẩn chính là bên trên mùa giải Champions League được chủ Manchester City đội. Có không ít người đều cảm thấy Real Madrid lần này thao tác, để năm nay Champions League nâng lên đã mất đi lo lắng. Real Madrid sẽ thu hoạch được bản mùa giải Champions League quán quân. Nhưng là, ta tin tưởng, Manchester City đội là không đồng ý. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.